Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 0408, chương chân tướng rõ ràng. Giáo đình không bình thường khó được một lần phái ra 7 tên hùng ưng huy chương thánh kỵ sĩ. Đây chính là lần thứ 2 nói như vậy, lần trước làm như vậy hay là bởi vì lang nhân quật khởi. 7 tên hùng ưng huy chương thánh kỵ sĩ bắt đầu điều tra liên quan tới những chuyện này. Bọn họ có thánh quang đã có thể làm cho tên kia ma pháp sư hài tử con mắt mất đi hiệu lực. Không lâu sau đó 7 tên hùng ưng huy chương thánh kỵ sĩ rốt cuộc tìm được ma pháp sư hài tử tung tích, cũng điều tra rõ ràng thân phận của đối phương. Xét thấy thân phận của đối phương, bọn họ cũng không có tùy tiện động thủ, mà chính là về tới giáo đình, đem chuyện nào cáo chi giáo đình giáo hoàng. Mê vụ sơn mạch còn có người còn sống, những cái kia có thể làm cho thiên đường cùng địa ngục đám gia hỏa cảm thấy kiêng kỵ ma pháp sư lại. Còn có thừa nhiệt còn sống sót, đây cũng không phải là giáo đình có thể giải quyết vấn đề. Thế là giáo hoàng đem chuyện nào cáo chi thiên đường, thiên đường có chút ngoài ý muốn. Nhưng chỉ vẻn vẹn là một tên dư nghiệt mà thôi. Vấn đề cũng không phải là rất nghiêm trọng. Bất quá đối phương trong tay phải chăng sở hữu alpha nguyên tố mới là bọn họ nhất là quan hệ. Cho nên bọn họ điều động đại biểu, rốt cục gặp được ma pháp sư hài tử, cũng cùng đối phương triển khai đối thoại. Ma pháp sư hài tử không giống ma pháp sư ngu xuẩn như vậy. Hắn công bố chính mình sở hữu alpha nguyên tố cách điều chế cùng phương pháp sử dụng. Cái này khiến thiên đường thần nhóm khá kiêng kỵ, mà lại thiên đường cũng từ ma pháp sư hài tử trên thân thấy được đến từ địa ngục lực lượng. Bọn họ hướng địa ngục nghe ngóng, địa ngục ôn dịch chi vương đem chính mình ban cho đối phương địa ngục tà ác chi ngôn sự tình nói. Cho thiên đường. Viên này đến từ cùng địa ngục con mắt đồng dạng để cho người ta cảm thấy khó giải quyết. Nhất định phải nghĩ một cái đầy đủ thích đáng phương pháp mới có thể. Thế là thiên đường nhượng giáo đình làm đại biểu. Có thể đáp ứng đối phương bất kỳ yêu cầu gì. Chỉ cần đối phương nguyện ý vứt bỏ alpha nguyên tố là được. Giáo đình điều động đại biểu. Tìm được ma pháp sư hài tử. Bất quá ma pháp sư hài tử nói lên điều kiện nhượng giáo đình khó chịu. Làm giáo hoàng nghe được điều kiện về sau giận tím mặt, si tâm vọng tưởng. Điều kiện như vậy không có khả năng thỏa mãn đối phương. Ma pháp sư hài tử điều kiện tương đương. Đơn giản, giáo hoàng cống hiến ra đầu của mình. Cũng thừa nhận giáo đình sai lầm. Chuyện này đem dừng ở đây. Bất quá hắn chỉ là vì giết chết giáo hoàng. Báo thù bước chân cũng sẽ không dừng lại. Sớm muộn hắn muốn để thiên đường cùng địa ngục đều trả giá đắt. Giáo hoàng hướng lên trời đường truyền đạt tin tức thời gian cố ý đem ma pháp sư hài tử điều kiện. Khuếch đại, hắn muốn đi vào thiên đường. Cũng thành là thiên đường một phần tử. Cùng chúng như thần, được hưởng đến từ thiên đường đặc quyền. Thiên đường chúng thần bị chọc giận. Bọn họ thậm chí lười đi chứng thực ma pháp sư hài tử nói lên điều kiện. Sau đó ban cho giáo đình càng lớn lực lượng, đối phó ma pháp sư hài tử, càng nhiều hùng ưng huy chương thánh kỵ sĩ xuất hiện, số lượng của bọn họ cấp tốc bành trướng, giáo đình thực lực tăng cường rất nhiều, triển khai đối ma pháp sư hài tử rảo sát, trận này rảo sát kéo dài thật lâu. Bỏ ra thập tam tên hùng ưng huy chương thánh kỵ sĩ về sau rốt cục đạt được ước muốn. Bắt lấy ma pháp sư hài tử. Hắn sở hữu đến từ địa ngục ma nhãn, mà lại đối giáo đình tạo thành đả kích nghiêm trọng nhất. Dạng này người đưa tới địa ngục cũng sẽ không an bình. Sớm muộn sẽ đem địa ngục đâm cái lỗ thủng. Nhất là địa ngục kiên quyết không muốn tiếp nhận vị này sở hữu alpha nguyên tố linh hồn. Vậy liền mang ý nghĩa coi như giết địa phương, linh hồn y nguyên hội lưu ở nhân gian, sớm muộn lại biến thành càng cường đại hơn tà linh, nhất định phải tìm một cái đầy đủ thỏa đáng biện pháp mới được. Khoa La Na đảo trở thành giáo đình xử trí ma pháp sư hài tử tuyệt hảo thủ đoạn. bọn họ cử hành nghi thức, đem ma pháp sư hài tử đưa đến Khoa La Na đảo. Cố sự kể xong, gian phòng bên trong lặng ngắt như tờ, yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ánh mắt mọi người đều tập trung đến ma nhãn A Thác Tư trên thân. Có rất ít người nghe đến mấy cái này cố sự. A Thác Tư trước đây cũng chưa từng hướng người khác từng nói tới. Không, hắn chỉ hướng một người nhắc qua chuyện này. Đường Ninh xoa dạ dày. Ở một cái, cố sự kết thúc. A Thác Tư tiên sinh, người đối với cố sự này có dạng gì đánh giá? A Thác Tư sắc mặt tái nhợt, song quyền nắm chặt. Cố sự này nhân vật chính không phải Ly Biệt người, là mình. Người làm sao lại biết những chuyện này? Không có không hở tương. Đường Ninh trả lời. Như vậy, khóe miệng mang theo nụ cười. A Thác Tư tiên sinh, nếu như ta giảng không đối với ngươi có thể bổ sung. Không có bất kỳ cái gì không đúng. Tất cả cố sự chi tiết đều giảng thuật tương đương chuẩn xác. Một bên Giggs đến bây giờ còn không hiểu người trẻ tuổi đến cùng muốn làm gì. Cố sự này nhân vật chính là A Thác Tư. Như vậy ý vị như thế nào? Cừu hận so sánh còn lại tình cảm. Có chút đặc thù. Theo thời gian chuyển rời, cừu hận hội càng ngày càng sâu. Tựa như là tử một dạng. Để đặt thời gian càng dài, vị đạo hội càng thuần hậu. Từ trên chỗ ngồi đứng dậy, Đường Ninh chậc chậc nói, giáo đình cùng A Thác Tư tiên sinh có như thế lớn cừu hận. Hiện tại A Thác Tư tiên sinh lại muốn cùng giáo đình hòa giải, khiến cho người khó có thể tin. A Thác Tư đập cái bàn, không, ta chưa bao giờ dự định cùng giáo đình hòa giải. Ta cần muốn rời đi nơi này, tiến về Vĩnh Hằng Đại Lục, tiếp tục ta báo thù hành trình. Ta muốn để chỗ có thương tổn người nhà của ta người trả giá đắt. Bởi vì phẫn nộ, khuôn mặt của hắn đã biến hình. Tinh hồng nhãn cầu quang mang đạt đến cường thịnh trạng thái. Có đúng không? Có thể Giggs tiên sinh hiện tại thủ lĩnh là giáo đình giáo hoàng bệ hạ. Ngươi cùng hắn hợp tác, chẳng lẽ không phải cùng giáo đình hợp tác? Đường Ninh tiếp tục bổ sung. A Thác Tư thần sắc hơi trệ trệ. Nhìn lấy Giggs, cắn răng, thủ lĩnh của ngươi là giáo đình giáo hoàng. Chuyện này Giggs cho tới bây giờ vẫn không đề cập qua. Tên đáng chết, muốn phá hư giữa chúng ta hợp tác. Giggs rốt cuộc minh bạch kể chuyện xưa nguyên nhân. Hắn muốn ngụy biện, nghe ta nói. A Thác Tư, tuy nhiên, im ngay, ngươi nên nói cho ta biết chân tướng. A Thác Tư không muốn nghe đến bất kỳ giải thích nào. Hắn chỉ muốn xác nhận người Giggs là có hay không cùng giáo đình có quan hệ lớn lao. Không sai, thủ lĩnh của ta là giáo đình giáo hoàng, nhưng ta cùng hắn chỉ là tạm thời. Chỉ muốn các ngươi nguyện ý ở lại bên cạnh ta, ta có thể giúp ngươi báo thù. Giggs nhất định phải ổn định cục thế. Có đúng không? Ta nhớ được thần bí tổ chức quy tắc là nội bộ tổ chức hạch tâm thành viên cấm đoán lẫn nhau đấu đá. Cái này là tới từ thiên đường cùng địa ngục ý chỉ. Chẳng lẽ Giggs tiên sinh dự định cùng trời đường cùng địa ngục đối nghịch? Làm cho người lau mắt mà nhìn. Đường Ninh ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân, giống như là trận này trò vui khán giả. Giggs triệt để ngậm miệng. Người trẻ tuổi đối với mình cùng thần bí tổ chức quá mức hiểu rõ. Cơ hồ chính mình nói mỗi một lần giải thích đều có thể bị đối phương hóa giải. A Thác Tư mục tiêu bắt đầu cải biến. Địch nhân của hắn là sở hữu cùng giáo đình có quan hệ người. Trước mặt Giggs hiển nhiên cũng là mục tiêu một trong. Mà lại năm đó Giggs đánh cắp rời đi ngươi Khoa La Na đảo thời cơ. Tinh hồng ma nhãn phóng xuất ra quang mang mãnh liệt. Hào quang màu đỏ giống như là máu tươi sương mù nhiều tràn ngập trong không khí. Giggs. Hiện tại chúng ta được làm cái kết thúc. Giggs giơ tay lên, ra hiệu tỉnh táo. A Thác Tư. Nghe ta nói, người giết ta vô sự vô bổ. Chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại nơi này. Ta có thể mang ngươi rời đi. Vì ngươi báo thù kế hoạch, ngươi hẳn tạm thời nhẫn nại. chờ ngươi rời đi Khoa La Na đảo về sau sự hợp tác của chúng ta liền có thể kết thúc. Đến lúc đó ngươi có thể đi đối phó người của giáo đình. Đường Ninh đem tấm kia từ Marcus chế tác mà thành đồ bày tại trên mặt bàn. Gix, đừng có lại gạt người. Ta cũng sở hữu rời đi nơi này biện pháp, mà lại ta tuyệt sẽ không cung cấp một số dược tề lấy khống chế bọn họ làm điều kiện. Mới dẫn bọn hắn rời đi. Hắn quay đầu nhìn lấy bên kia thánh kỵ sĩ, A Thác Tư. Hiện tại chúng ta nơi này có đồng bạn của ngươi. Vị này thánh kỵ sĩ đồng dạng là giáo đình địch nhân. Chỗ lấy các ngươi có cùng chung mục tiêu, bằng hữu cùng địch nhân. Ngươi nhất định sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Cybertron nhíu mày, tuy nhiên ta cùng giáo đình không có cách nào giải khai cừu oán, nhưng tuyệt sẽ không cùng một cái ác nhân hợp tác. Thánh kỵ sĩ luôn luôn tại thời khắc quan trọng nhất làm ra một số để cho người ta buồn bực quyết định. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng được cái gì. Đường Ninh hòa giải, không sao, các ngươi có thể tách ra hành động. Tóm lại các ngươi muốn đối phó đều là giáo đình. Cái này lại có quan hệ gì? A Thác Tư hiển nhiên cũng sẽ không cùng thánh kỵ sĩ hợp tác, vô luận. Ngươi bây giờ cùng giáo đình là quan hệ như thế nào? Nhưng đã từng cũng là giáo đình chó săn. Ta ngươi cũng sẽ không cùng ngươi hợp tác. Không sao, chỉ muốn các ngươi đều nguyện ý đối phó giáo đình là được. A Thác Tư, ta nguyện ý mang ngươi rời đi nơi này. Còn lại từ ngươi tới làm quyết định. Đường Ninh nhìn lấy Gix, ngươi thì nguyện ý đi theo giáo đình chó săn, vẫn là lựa chọn cùng chúng ta một đám. Cái này là quyền tự do của ngươi. Chỉ cần nói phục mạnh nhất A Thác Tư, còn lại hai người không đủ vì theo. Những cái này ác nhân đối với thế cục phán đoán tương đương có kinh nghiệm. Biết dựa vào tại một bên nào sẽ nhận được càng nhiều chỗ tốt. A Thác Tư đồng dạng chăm chú nhìn Gix, hiện tại chúng ta làm kết thúc đi. Vì ngươi đã từng đối với chúng ta phạm vào hành vi phạm tội. Còn có ngươi cùng giáo đình cấu kết, bị lừa gạt qua một lần người lúc có mặt khác một dạng lựa. Chọn thời gian hội không chút do dự lựa chọn một bên khác. Đây là Gix yếu nhất thế một điểm. Hắn đột nhiên giữ tợn cười rộ lên, A Thác Tư. Khác gạt người, nếu như ngươi sở hữu alpha nguyên tố, như vậy hiện tại ngươi liền không hội xuất hiện ở đây. Mà chính là hẳn là giết tiến thiên đường, nhượng chúng thần quỳ gối trước mặt của ngươi. Về phần ngươi ma nhãn, vậy chỉ bất quá là cấp thấp nhất địa ngục lực lượng. Mà ta thu được mới là mạnh nhất thiên đường cùng địa ngục lực lượng. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Quyết định ngu xuẩn đem để ngươi táng thân mảnh này đáng chết địa phương. A Thác nhảy lên nhào tới, hai tay tản ra vô số linh hồn. Những cái kia vặn vẹo linh hồn nhào vào Gix trên thân thể. Điên cuồng cắn xé, tựa như là cực đói mãnh hổ một dạng. Những linh hồn này hội mang đến tật bệnh, cho dù là người bên cạnh cũng sẽ bị cảm nhiễm. Những cái này đến từ ôn dịch chi vương tật bệnh thế tục không có cách nào chữa trị. Một khi cảm nhiễm chỉ có thể chờ đợi tử vong. Đường Ninh nhắc nhở Wyatt cùng đồng bạn Mã Nhĩ Khắc Tư. Ba người khoảng cách chiến trường hơi xa một chút. Về phần thánh kỵ sĩ, sở hữu mạnh nhất thánh quang hộ thể. Vermalen thiên đường thánh quang hẳn là có thể đủ chống cự những cái này mang theo tật bệnh linh. Hồn. Nếu như các ngươi muốn tại chiến trường cục thế sắp sáng tỏ thời điểm tại động thủ, ta cũng sẽ không mang các ngươi rời đi. Các ngươi đến hiện tại làm ra quyết định. Đứng ở đằng xa Đường Ninh nhìn lấy còn lại hai người. A Thác Tư hai tên đồng bạn rất nhanh làm ra quyết định. Gia nhập chiến đấu, ba người vây công Gix, tựa như là hài tử đánh giá nhất dạng, quấn quýt lấy nhau. Không có chút nào phong độ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.